Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 126 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1170, báo thù. Tơ Hồng đối diện với Phi Đao có vẻ vô cùng yếu ớt, không có ai lượng được nữa, chuông đồng chấn động, linh năm hạ xuống. Ánh mắt của Thôi Cát như thú dữ. Khi mà nhìn thấy người phục kích mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lạc ngươi, các ngươi chưa chết sao? Nhưng mà tầm mắt của hắn nhanh chóng quét qua, phát hiện chỉ có một mình Liễu phu nhân, bỗng nhiên càng rỡ cười ha hả. Quá ra chỉ có một mình ngươi, thế mà cũng dám qua đây chịu chết. Tố, Thôi Mổ hiện tại sẽ chấm dứt cái việc này, tránh tai họa về sau. Từng đám mây tím được bắn ra. Liễu phu nhân ngự kiếm bay tới, mắt nàng rưng rưng, đầy mặt không cam lòng. Nhanh thêm một bước là có thể giết chết Thôi Cát, nhưng mà lại thất bại trong gang tấc. Tu vi của nàng thấp nhất trong 8 người, cũng không có nhiều bảo vật phòng thân như là Tần Tang. Đối mặt với Thôi Cát sau khi mà đột phá, tất cảm thấy bản thân của mình quá vô lực. Trời xanh không có mắt, lại để cho tên ác tặc này đột phá chứ. Hai mắt của nàng trống rỗng, hướng trời cao tố cáo. Hào quang bay tới, phi kiếm bị đụng siêu dẹo, đòn tấn công của Liễu phu nhân bị ngăn lại. Lúc này, Liễu phu nhân đột nhiên thay đổi hành động, quay người bỏ chạy vào trong núi. Một kích không trúng, liền lập tức trốn chạy. Thôi Cát hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười ác độc, lập tức thôi động phi đao, phá vỡ linh trận. Sau khi mà thoát khỏi, liền cấp tốc truy sát. Mặt thấy Thôi Cát càng đuổi càng gần. Mặt của Liễu phu nhân tràn đầy lo lắng, đột nhiên há miệng hô to về phía Tần Tàng ẩn thân. Đạo hữu, sao còn không mau xuất thủ đi, định chờ đến bao giờ? Tần Tàng đã bị phát hiện, dường như không có hề ngạc nhiên. Có điều hắn có thể khẳng định, Liễu phu nhân không biết thân phận của mình, hành động của nàng là muốn họa thủy đông dẫn. Hiện tại, Thôi Cát như chim sợ cành cong, đột nhiên biết còn có người thứ ba ẩn núp, chắc chắn sẽ tưởng bọn họ là một nhóm. Sau khi mà Liễu phu nhân phát hiện bên cạnh có người ẩn núp mà còn có thể giữ vững tỉnh táo, làm bộ như không biết, kiên trì báo thù. Nhưng mà nghĩ lại, chỉ cần Liễu phu nhân đắc thủ cướp được cốt liên từ Thôi Cát, liền có thể dùng cốt liên để mà trốn vào Hoa Tiên Hồ. Thất Sát Điện sắp đóng lại rồi, người ẩn núp không thể dông dài mãi được. Có thể trong nháy mắt, nhìn ra cái mặt lợi hại, đưa ra quyết định, tâm tính và mưu đồ không tầm thường. Hiển nhiên không phải là một nữ tử yếu ớt, đơn thuần, được phu quân che chở. Nghe thấy tiếng hô của Liễu phu nhân, Thôi Cát lập tức đề phòng, thà tin rằng là có còn hơn không. Nhưng hắn không ngừng truy sát Liễu phu nhân, phi đao phối hợp với Tử U Châu, thế công như thủy triều, khiến cho Liễu phu nhân chống trả một cách mệt mỏi. Bại trận là điều rõ ràng trước mắt. Thanh Phong đạo trưởng là ngươi. Tần Tàng hiện thân từ chỗ tối, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Một tiếng là mừng rỡ, một tiếng là khó tin. Thôi Cát như thấy quỷ, hắn tận mắt nhìn thấy pháp bảo của Tần Tàng đã bị quỷ, người bị trọng thương rơi vào trong bầy hung thú, tuyệt đối không thể sống sót. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Tàng sống sờ sờ xuất hiện trước mặt của hắn, Liễu phu nhân nhớ ra Tần Tàng và Thôi Cát bất hòa, sau khi mà nhìn sắc mặt của Thôi Cát, lập tức nhận thấy rằng chuyện Tần Tàng mất tích ở tuyệt địa sương mù tím chắc chắn có điều mờ ám, đã có việc gì đó xảy ra mà bọn họ không biết. Đạo trưởng, ngươi... Trong chớp mắt này, Liễu phu nhân đoán được rất nhiều, mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Tần Tàng gật gật đầu, ngắt lời Liễu phu nhân, giọng điệu bình thản nói: cảm tạ Thôi đạo hữu đã ban tặng, bần đạo suýt nữa đã chết trong tuyệt địa sương mù tím, nhưng mà bần đạo vận khí không tệ, cho nên may mắn có thể trốn thoát được. Liễu phu nhân, nếu ngươi cũng vì báo thù mà đến, không ngại trước tiên liên thủ giết chết người này đi. Lời còn chưa dứt, kiếm của Tần Tàng chỉ về Thôi Cát, kiếm ô mộc lóe lên một cái rồi biến mất, vượt qua Liễu phu nhân chém về phía Thôi Cát. Trong mắt hắn, Thôi Cát đã là một người chết, không cần phí lời với hắn. Liễu phu nhân ngầm hiểu, trong mắt dấy lên hy vọng. Nàng không có chạy trốn nữa, dỗ dàng lấy ra một cái chuông lục lạc, chính là pháp bảo mà tu sĩ họ Liễu trước đó đã từng dùng. Nhìn chuông lục lạc, mặt của Liễu phu nhân tràn đầy đau thương, sự hận thù với Thô Cát càng thêm sâu sắc. Mặt của Liễu phu nhân lộ ra một tia tàn khốc, không chút tiếc rẻ truyền vào chân nguyên. Dưới đầu ngón tay của nàng, chuông lục lạc nhẹ nhàng lay động, linh âm thanh thúy, từng dòng sóng âm tản ra, mục tiêu chính là phi đao của Thô Cát. Nhưng đây không có thể coi là sóng âm đơn giản, dòng sóng lóe ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, giống như là từng chiếc dòng lửa chân thật. Dòng lửa tỏa ra khí tức nóng rực, ẩn chứa quả nguyên lực vô dào. Trong quá trình phát tán, phạm vi 10 trượng xung quanh gần như là biến thành một biển lửa. Phi đao rút không kịp, bị sóng âm bao vây. Thô Cát biến sắc, khi mà nhìn thấy Tần Tang, hắn đã nhận thấy không ổn rồi, dỗ dàng triệu phi đao về. Ánh bạc chói lọi, phi đao chém ra từng ánh kiếm hung ác đến cực điểm. Nhưng mà chiếc chuông này hiển nhiên không phải là pháp bảo bình thường. Cho dù Liễu phu nhân tu vi có hơi kém, nhưng mà nàng dùng toàn lực điều khiển chuông bạc, vẫn có thể ngăn chặn phi đao trong khoảng thời gian ngắn. Liễu phu nhân liều mạng quấn lấy phi đao, giúp cho Tần Tang tranh thủ cơ hội. Nàng đang đánh cược, lần đầu tiên gặp mặt, Thô Cát chỉ thiếu một bước có thể đột phá, nhưng thoạt nhìn lại thấy vô cùng đề phòng Tần Tang, có thể thấy rằng thực lực của Tần Tang mạnh hơn nhiều so với bề ngoài. Chương 1171, bộ dạng điên cuồng. Kiếm ô mộc bộc phá khí thế kinh người, càng chứng minh suy đoán của nàng. Lúc này kiếm ô mộc đã đến bên cạnh Thô Cát. Lúc này Thô Cát còn muốn mở miệng nói vài câu, không ngờ là Tần Tang và Liễu phu nhân trong nháy mắt đã phối hợp xong rồi, cùng nhau đánh về phía hắn. Thế trận lập tức trở nên khẩn trương. Tu vi của hắn đã tăng cao, mặc dù đối mặt với sự tấn công của hai người, trong lòng không hoảng loạn, ngược lại cảm thấy phần thắng của mình rất lớn. Điều duy nhất khiến cho hắn kiên kỵ là Tần Tang có thủ đoạn làm ô uế pháp bảo của người khác. Thô Cát một bên thao túng phi đao thoát khỏi dây khốn, một bên thôi động Tử U Châu chặn đường kiếm ô mộc. Nhưng mà vừa mới giao thủ, sắc mặt của Thô Cát liền thay đổi. Kiếm ô mộc cùng với Tử U Châu đối chọi gai gắt, đâm thẳng về vô số mây tím. Khi thì như là hổ khiếu sơn lâm, khi thì như gió nhẹ mưa phùn, biến hóa khó lường. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, thế công vẫn luôn không hề chậm chạp, như nước chảy mây trôi, khiến cho Thô Cát có cảm giác không thở nổi. Lúc trước, mặc dù hắn biết là Tần Tang tinh thông kiếm đạo, nhưng mà chưa từng thấy hắn thể hiện ra kiếm thuật có áp lực bức bách đến mức này. Một thanh phi kiếm lại có thể khiến cho hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Thô Cát không biết rằng trước đó Tần Tang quả thật không thể làm được đến mức này. Cái gọi là cảnh giới kiếm đạo chỉ là cái thùng rỗng mà công pháp ban tặng. Hiện tại hắn có thể được coi là kiếm tu hàng thật giá thật. Thừa dịp ngươi sơ hở, lấy mạng của ngươi. Tần Tang không cho Thô Cát cơ hội thở dốc, lập tức lao tới, lòng bàn tay dùng sức hất lên, thập phương diêm la phiên xoay xoay bay ra. Đồng thời, cửu u ma quả nhào tới trước ánh mắt ngạc nhiên của Thô Cát. Lúc này, phi đao cuối cùng cũng khó thoát khỏi trói buộc của chuông lục lạc. Mặc dù là Thô Cát lo lắng phi đao sẽ bị ô uế, nhưng mà hắn không lo được nhiều như vậy, lập tức huy động phi đao để mà ngăn cản ma quả. Tần Tang lộ ra thực lực khiến cho hắn sợ hãi. Trong đầu hắn bắt đầu nảy ra ý muốn bỏ chạy. Liễu phu nhân không thể ngăn phi đao lại, nhìn thấy cử động của Thô Cát, trong lòng không khỏi khẩn trương, dỗ dàng bay tới. Đạo trưởng tuyệt đối không thể để cho ác tặc đào tẩu. Lời của Liễu phu nhân chưa dứt, đột nhiên nghe thấy tiếng thú gào rống đinh tai nhức óc. Nàng kinh ngạc phát hiện, ở trong ma quả xuất hiện bóng dáng một con thú, lợi dụng khoảng trống giữa ma quả và phi đao, vô cùng hung hãn nhào về phía Thô Cát. Tốc độ của con thú cực nhanh, trong nháy mắt phân thành mấy phần thân dây giết Thô Cát, nhất thời khó phân biệt thật giả. Linh thú yêu đăng kỳ, Thô Cát hoảng hốt. Lúc này Thô Cát cho rằng mình có thể đoán được tại sao mà Tần Tang vẫn sống sót. Hắn còn có một con linh thú thực lực cường đại như vậy, nhưng mà lại chưa bao giờ để lộ. Thô Cát không còn ý định tiếp tục chiến đấu nữa, nhưng mà thế cục hiển nhiên không còn nằm trong tầm kiểm soát quán. Khi mà Thô Cát dội dàng ứng phó xong đầu hóng với sự trợ giúp của Liễu phu nhân, Tần Tang chuyên tâm ngự kiếm, đánh lùi mây tím, phi kiếm như là trường học quán nhật, dễ dàng phá vỡ chân nguyên hộ thể của Thôi Cát. Mặt Thôi Cát tràn đầy vẻ kinh hãi, trong lúc nước sôi lửa bỏng này đành phải ra lệnh cho Tử U Châu ra sức chiến đấu. Bản thể của Tử U Châu hình như vô cùng dễ dở, lúc này cứng đối cứng với kiếm Ô Mộc, dần sáng nhất thời trở nên ảm đạm, sắc mặt của Thôi Cát đột nhiên trắng bệch. Kiếm Ô Mộc bị đâm văng ra một tẹo, nhưng mà lại có một ánh kiếm thành công đâm trúng Thôi Cát, máu tươi bắn ra. Thôi Cát kêu thảm lên một tiếng, mặt xám như tro. Vết thương, chồng chất vết thương, thông báo tử vong sắp đến nơi rồi. Pháp bảo phi đao nhất thời ngưng trệ, Tần Tàng bắt được cơ hội, ngưng tụ ma quả đánh bay. Tiếp đó thu đồng pháp bảo phối hợp cùng với sông Đào Hóng, không một chút lưu tình, ra tay giết chết Thôi Cát. Liễu phu nhân thấy có hy vọng báo thù, càng hăng hái tiến lên. Hai con mắt hàng ra tơ máu như điên loạn, khiến cho Tần Tàng liếc nhìn không thôi. Cuối cùng, Thôi Cát hét ra một tiếng thảm thiết, bị phi kiếm xuyên tim mà chết. Tần Tàng ăn một viên linh đan, khôi phục chân nguyên. Bên trong khí hải của hắn đột nhiên trống rỗng, chiến đấu liên tục, từ đầu đến cuối áp chế Thôi Cát, gây tiêu hao rất lớn, nhưng mà lại cảm thấy vô cùng hả hê thích thú. Hắn thừa thế xông lên tiêu diệt Thôi Cát, bản thân không có tổn hao chút nào. Kiếm đạo đột phá khiến cho thực lực của hắn cũng theo đó tăng mạnh. Chờ cho hắn trở về mai dũa một khoảng thời gian, chỉ dựa vào một tay kiếm thuật sẽ không sợ Thôi Cát nữa. Bóng dáng của Tần Tàng lóe lên, đi đến bên cạnh thi thể của Thôi Cát, không chút khách khí cướp sạch đồ vật của Thôi Cát bỏ vào trong túi. Thôi Cát chết không nhắm mắt, vừa đột phá bình cảnh, thân đã xuống hoàn tuyền. Khi mà Tần Tàng kiểm tra chiến lợi phẩm, Liễu phu nhân ngơ ngác nhìn không nói một lời nào. Xoay người, Tần Tàng nhìn thấy Liễu phu nhân lệ rơi đầy mặt, bộ dạng hiện tại với bộ dạng điên cuồng vừa rồi như là hai người khác nhau. Ngực bụng của Thôi Cát máu thịt bè bét, phần lớn đều là bị Liễu phu nhân gây nên, nội tạng hòa với máu tươi gây mũi chảy đầy đất. Chương 1172, đề nghị hợp tác. Tài sản của Thôi Cát ít ỏi, không có tương xứng với thân phận và thực lực của hắn ta. Cầm lấy chuôi pháp bảo phi đào, Tần Tàng lộ ra vẻ hài lòng, khó trách bén nhọn như vậy, giống như là kim giao tỏa, cũng là pháp bảo trung phẩm. Chắc chắn Thôi Cát nhất định sẽ bỏ ra cái giá cao mới đoạt vào tay được. Tần Tàng đạt được cơ duyên, kiếm thuật tiến bộ nhanh chóng, dự định sẽ tiếp tục đi đến đích trên con đường kiếm đạo. Thế là liền lao đi ấn ký của Thôi Cát trên pháp bảo, tạm thời thu vào. Đa tạ đạo trưởng đã ra tay giúp đỡ, đã giúp thiếp thân giết chết cừu nhân. Liễu phu nhân vừa mới phát tiết được tâm tình, khôi phục lại bình tĩnh, nàng vươn ngón tay ngọc lao đi vết máu trên mặt, lại vuốt tóc gọn gàng, nói lời cảm ơn cho Tần Tàng. Ánh mắt vô cùng bình lặng, giống như một đầm nước động. Nàng lúc này đã hoàn toàn không nhìn ra một chút yếu đuối nhu nhược nào, coi như là lột xác trong biến cố. Liễu phu nhân không có cần phải nói lời cảm tạ, bần đạo cũng chỉ vì bản thân thôi. Tần Tàng xoay người nhìn Liễu phu nhân. Nghe ý của phu nhân, cừu nhân hình như không chỉ có một tên. Chẳng lẽ Thôi Cát hợp mưu với kẻ khác, hại chết Liễu đạo hữu sao? Liễu phu nhân gật đầu, gằn từng chữ nói. Còn có Hạng Nghĩa cùng với gã họ An, nhưng mà gã họ An đã chết rồi. Quả nhiên là bọn họ. Tần Tàng gật nhẹ đầu, hỏi thêm vài câu mới biết, lúc bọn họ rời khỏi tuyệt địa, lại gặp phải một con hung thú cực kỳ khủng bố tập kích. Vốn là vợ chồng họ có cơ hội chạy trốn, thế nhưng đã bị đám người của Hạng Nghĩa đánh lén. Kết quả, gã béo họ An vận khí không tốt, mất mạng trong miệng của hung thú. Tu sĩ họ Liễu liều chết cứu phu nhân, chính mình không thể trốn được, còn thanh niên ôm kiếm không rõ tung tích. Nghe xong cái việc này, Tần Tàng rất là kinh ngạc. Dùng ngoài của tử vụ tuyệt địa, vậy mà lại có hung thú đáng sợ như vậy. Theo lời của Liễu phu nhân miêu tả, thực lực không kém gì hung thú đầu lĩnh thủ hộ tử linh. May mắn hắn đã bị thanh niên cùng cửu u ma quả kéo dài thời gian, nếu không chỉ sợ cũng đụng phải hung thú rồi. Lần sau lúc vào trong tử vụ tuyệt địa để thu cửu u ma quả, nhất định phải cẩn thận mới được. Tần Tàng lên tiếng hỏi về địa điểm con hung thú kia thường lui tới, sau đó chắp tay với Liễu phu nhân. Liễu phu nhân, thất sát điện sắp đóng cửa rồi, bần đạo đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người muốn rời đi, đột nhiên bị Liễu phu nhân gọi lại. Đạo trưởng, xin dừng bước. Liễu phu nhân gọi Tần Tang. Đạo trưởng, chúng ta đều bị một đám trộm cướp gây hại, sao không liên thủ báo thù chứ? Tu vi của Hạng Nghĩa rất cao, hắn từng nói chỉ cần đi chuyến này thuận lợi, lúc mà rời khỏi thất sát điện, liền có thể bước vào hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách đến Nguyên Anh chỉ kém có một bước thôi, thực lực của gã không phải là thôi cá có thể so được. Tà như người, đơn đã độc đấu thì có khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội, chỉ có thể liên thủ mới có khả năng báo thù thôi. Bước chân của Tần Tàng ngừng lại, thản nhiên nói, cựu nhân của bần đạo đã chết, hà tất phải dễ dời thêm chuyện. Trong lòng của Liễu phu nhân nôn nóng, luôn miệng nói, ta không rõ lúc đó đạo trưởng gặp phải cái chuyện gì, nhưng mà nếu như đạo trưởng cho là chỉ có một mình thôi khác, nổi sát tâm với người thì liền sai hoàn toàn. Vào lúc đạo trưởng mất tích, phu quân của ta từng yêu cầu mọi người quay lại tìm kiếm, nhưng mà lại không tìm thấy đạo trưởng, chỉ có thể từ bỏ. Khi ấy, phu quân ta đã nổi lòng nghi ngờ, vẫn luôn đề phòng thôi cát. Không ngờ, ba người bọn họ đều đã sớm âm thầm cấu kết, khẳng định không chỉ có một mình thôi cát mưu hại đạo trưởng. Đạo trưởng xuất hiện ở bên ngoài mà thôi cát lại mất tích. Hạng Nghĩa nhất định có thể đoán được một chút rồi, dựa vào bản tính độc ác của hắn ta, há có thể từ bỏ ý đồ sao? Nếu như đạo trưởng không muốn sau này phải mai danh ẩn tích, trốn đông trốn tây, chỉ có thể tiên hạ thủ di cường, diệt trừ Hạng Nghĩa mới là lựa chọn sáng suốt. Nếu như đạo trưởng đồng ý, thiếp thân bất tài, ham hiểu chuyện truy tung, sẽ phụ trách để điều tra hành tung của bọn họ, không cần đạo trưởng lo lắng. Đến lúc đó chỉ cần đạo trưởng ra tay giết người như là hôm nay đã đủ rồi. Hơn nữa, thiếp thân chỉ cần ăn linh dược liền có thể chữa khỏi bệnh dữ, tu vi tiến nhanh sẽ không trở thành cái vật ngán chân của đạo trưởng. Chỉ cần đạo trưởng đáp ứng, chờ sau khi báo thù, toàn bộ chiến lợi phẩm đều thuộc về đạo trưởng, ta chỉ cần cái mạng của bọn họ thôi. Liễu phu nhân chém đinh chặt sắt nói. Tần Tang xoay người, hình như vẫn còn do dự chưa quyết định. Kỳ thực, hắn đã sớm nổi lên quyết tâm phải giết cho bằng được hai người Hạng Nghĩa. Hành động lần này chẳng qua là thử xem quyết tâm của Liễu phu nhân lớn bao nhiêu thôi. Hậu kỳ đỉnh phong là vừa mới đột phá hậu kỳ, hai khái niệm khác nhau. Tần Tang có thể giết chết gã thanh niên, nguyên nhân lớn nhất chính là địa lợi. Bên ngoài cái vùng đất độc, cứ cho là kiếm thuật của hắn tiến bộ nhanh chóng, dưới tình huống không có sử dụng quả châu, đối đầu với Hạng Nghĩa vẫn có vẻ hơi quá sức, cẩn thận tính toán. Bối cảnh của Hạng Nghĩa thâm hậu, cực kỳ cảnh giác, tìm cơ hội hắn lạc đàn để phục kích và giết chết không dễ dàng. Mà Liễu phu nhân quyết chí báo thù thế này, thật sự là một người hợp tác rất phù hợp. Tần Tang đội lớp thân phận Thanh Phong đạo trưởng đã mấy chục năm rồi, có quan hệ mật thiết với Thương hội Quỳnh Vũ, thân phận này cực kỳ hữu dụng. Sau lưng của Hạng Nghĩa có minh chủ Đông Cực Minh, rất có năng lực, Tần Tang cũng không muốn bị hắn ta để mắt tới. Giống như là lời của Liễu phu nhân nói, chỉ khi diệt trừ Hạng Nghĩa, hắn mới có thể tiếp tục sử dụng thân phận này. Chương 1173, Cố Sơn Đảo. Liễu phu nhân thấy Tần Tang dao động, còn tưởng lời nói của bản thân đã lay chuyển hắn, sắc mặt vui mừng, đưa một chiếc chuông đồng có tạo hình cổ quái cho Tần Tang. Đạo trưởng, nếu ngươi đáp ứng, liền đến Thiên Hưng Đảo giao chiếc chuông đồng này cho... Liễu phu nhân nói cho Tần Tang cách liên lạc. Tần Tang nhận chuông đồng, nghĩ lại trầm giọng nói. Liễu đạo hữu, bần đạo nhắc nhở ngươi một câu, đừng có bị thù hận, che mờ đầu óc. Nếu bởi vì sốt ruột muốn báo thù bị Hạng Nghĩa phát hiện, quay ngược lại thiết hạ bẫy rập, có lẽ bần đạo có thể dựa vào độn thuật để thoát thân, còn đạo hữu sợ là vĩnh viễn không có cơ hội báo thù đó. Vẻ mặt của Liễu phu nhân trở nên nghiêm túc, gật đầu đồng ý. Sau khi mà thương nghị xong, hai người cùng lập lời thề, sau đó mỗi người một ngã. Tần Tang đi tới chỗ tối, tháo cái đấu vòng xuống, khôi phục diện mạo thật sự. Bị thôi cát quấy nhiễu, hẳn là không có đi qua tiên hồ được nữa. Rìa ngoài của tử dụ tuyệt địa, nhìn như là an toàn, lại giấu giếm hùng thú đáng sợ. Bên trong qua tiên hồ, khẳng định có vô số nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Tần Tàng quyết định không có đi qua Tiên Hồ nữa, đi thẳng đến Hoàng Nguyên đợi sẵn. Nếu như không có đợi được, liền chạy qua ba hòn đảo nằm ngoài lốc xoáy, có thể tìm cốt sáo hay không, trong lòng của hắn không chắc chắn. Hắn phân biệt phương hướng, phi độn về phía Hoàng Nguyên. Trên đường đi, Tần Tàng kiểm kê lại thu hoạch của chuyến này. Mấy cái món pháp bảo đương nhiên không cần nói, quan trọng nhất chính là Ngọc Giản, không chỉ bổ sung sát phù mà là một môn thần thông gọi là thân ngoại hóa thân. Có thể luyện chế thân ngoại hóa thân càng sớm càng tốt, tranh thủ trước khi mà tiến vào thất sát điện lần tiếp theo, có thể thăng cấp tu vi thân ngoại hóa thân. Thi thể của tu sĩ cấp thấp không khó tìm, việc giết chóc trong tu tiên giới là một chuyện thường thấy nhất. Đóng linh quả không rõ lai lịch, có thể đi Thiên Hưng đảo để mà tìm đại đan sư giám định. Nhưng mà thứ khiến cho Tần Tàng tâm niệm nhất vẫn là cửu u ma quả. Vấn đề liên quan đến pháp bảo cực phẩm, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Muốn luyện chế quyền thiết trụ thành cái cán cờ, chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Mà muốn tập hợp đủ những cái tài liệu này, đi Thiên Hưng đảo là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, ở trên Thiên Hưng đảo có thành trì thuộc nhân tộc lớn nhất, nghe ngóng tin tức ở đó cũng dễ dàng hơn. Mà vì Linh Quy đảo và Tiền Bối Thành Trúc cũng phải đi một chuyến. Ngẫm nghĩ những việc này, trong lúc không hay biết, Tần Tàng đã đi đến biên giới của Hoàng Nguyên. Hắn ẩn thân trong một ngọn núi, nhìn xuống Hoàng Nguyên. Trên đường trở lại Hoàng Nguyên, Tần Tàng không thấy tung tích Nguyên Anh của hai tộc. Tần Tàng hoài nghi bọn họ đã lấy được đồ vật mong muốn, cho nên đã rời khỏi thất sát điện rồi. Bầu trời phía trên cánh đồng quang, bên trong cơn lốc xuất hiện một cái dòng xoáy thông đạo. Thông đạo này đang chậm rãi thu nhỏ lại, linh trận phá vỡ tiên trận đang trong quá trình hủy diệt. Tất cả mọi người phải rời khỏi thất sát điện trước khi mà thông đạo hoàn toàn biến mất. Trong hoàng nguyên, cỏ khô lay động. Một bóng người không có dấu hiệu báo trước đột nhiên xuất hiện. Thân sắc của người này thận trọng, nhìn bốn phía một lượt, sau đó hóa thành độn quang như là một mũi tên bắn thẳng về phía thông đạo. Khi tiến vào thông đạo, người này kích hoạt ngọc phù, nhận được che chở, biến mất trong thông đạo. Tần Tàng tận mắt chứng kiến một màn này, hắn không có vội rời đi, lấy ra ngọc phù đã chuẩn bị kỹ càng, lặng lặng chờ đợi ở ngoại vi quan nguyên. Lúc này hắn lấy cốt sáo ra từ trong thiên quân giới. Đến tận bây giờ vẫn không thể xác định cốt sáo là một kiện pháp bảo hay là thứ gì khác. Nhưng có thể khẳng định vật này không phải là trạng thái hoàn chỉnh, nếu không thì mảnh vỡ không thể nào cách xa như vậy. Cốt sáo cực kỳ thần bí, có thể liên kết với lực chu thiên tinh thần, nhưng mà lại không biểu hiện ra quy năng mà một chí bảo nên có. Tần Tàng nhớ tới lúc ở Tử Di Cung đã giúp Dân Du Tử lấy khối thanh đồng kia vào tay. Khối thanh đồng là một mảnh vỡ của tiên đỉnh, nặng đến mức không gì sánh được, khiến cho Nam Minh Ly Quả sợ hãi. Tần Tàng vuốt cốt sáo, nhìn chăm chăm Quan Nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, các tu sĩ nhao nhao từ chỗ sâu nhất trong thất sắc điện trở về, lần lượt bay vào thông đạo. Trong lúc đó, Tần Tàng thấy được Liễu Phu Nhân, nhưng mà hắn không hề lên tiếng, đưa mắt nhìn Liễu Phu Nhân rời đi. Trong quá trình này, hắn không có phát hiện ra Hạng Nghĩa. Nếu như Hạng Nghĩa chết ở bên trong, ngược lại là một chuyện tốt, bớt đi rất nhiều phiền phức. Cùng thời gian đó, tại Đông Môn Đảo, số lượng của tu sĩ thành công rời đi thất sát điện ít đi rất nhiều. Hiển nhiên có rất nhiều tu sĩ đã an nghỉ tại đây rồi. Tần Tàng chờ đợi, nhưng mà đồng thời không quên quan sát, thấy được mấy thân ảnh Nguyên Anh hư hư thật thật, không có dám bại lộ. Sở dĩ hắn chọn địa phương xa như vậy, chính là do sợ gây ra hiểu lầm. Người càng ngày càng ít đi. Tần Tàng phát ra một tiếng than nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. So với lúc hắn mới tới thì thông đạo đã thu nhỏ lại một nửa, thời gian còn lại của hắn không nhiều lắm. Lỡ như cái tên kia chết trong thất sát điện, hy vọng phục hồi lại cốt sáo như cũ liền trở nên xa vời. Thất sát điện lớn như thế, không có khả năng tìm từng tí một. Chỉ mong hắn đã rời khỏi từ sớm, ra ngoài còn có cơ hội. Trong lòng của Tần Tàng nảy lên suy nghĩ này. Đúng lúc này, cốt sáo trong tay của hắn đột nhiên sáng lên, phát ra một ánh sáng yếu ớt. sự biến hóa của cốt sáo không hề có dấu hiệu gì cả. Tần Tang vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Khi mà nhìn thấy cảnh tượng này thì biến sắc, lập tức nén lại vui sướng trong lòng, phân biệt phương hướng mà cốt sáo chỉ dẫn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng một ngọn núi xa xa. Chương 1174, Nguyên Anh đang giao thủ. Trong núi, một mảnh yên tĩnh, một bóng người cũng không nhìn thấy. Người mang theo cốt sáo khẳng định ẩn nấp ở chỗ kia. Tần Tang vừa muốn đứng dậy, lặng lẽ tới gần. Đột nhiên, thấy một đạo độn quang màu xanh từ trong núi lao nhanh ra. Ánh sáng xanh rực rỡ, tốc độ kinh người, phá vỡ trời cao, lao dùng dục về phía thông đạo. Bên trong cái luồng sáng xanh, mơ hồ thấy một hư ảnh, một đôi cánh. Người ngự sử thanh quang dường như hóa thành một con chim, vỗ hai cánh, tốc độ bộc phát khiến cho Tần Tang phải mặc cảm không sánh bằng. Người này tựa như đang bị truy sát, dỗ dàng thoát thân, không có tiến vào hoàng nguyên mà trực tiếp chạy về hướng thông đạo. Tần Tang căn bản không có thấy được tướng mạo quán ta, càng không có cách nào xác định được thân phận kẻ này. Hắn nhìn về phương hướng mà người kia chạy đến, phía sau không hề có ai truy sát. Tốc độ của người kia quá nhanh, trong chớp mắt xông vào thông đạo. Điều này khiến cho Tần Tang có hơi không kịp trở tay. Chỗ hắn lựa chọn để mà ẩn thân có hơi xa. Mặt thấy ánh sáng phát ra từ cốt sáo càng lúc càng ảm đạm, liên hệ đã sắp bị cắt đứt. Tần Tang không kịp suy nghĩ nhiều, dỗ dàng thôi động mật phù và kiếm khí lôi âm, bùng nổ tốc độ nhanh nhất có thể gấp gáp đuổi theo. Lực cản mạnh đến đáng sợ, đập vào cơ thể. Mới vừa tiếp cận thông đạo, Tần Tang suýt chút nữa đã bị quăng ra ngoài. Hắn toàn lực thôi động ngọc phù, kích phát quyết tráo, miễn cưỡng ổn định thân hình. Cảm giác quen thuộc đã quay lại. Tiến vào tiên trận, Tần Tang giống như một con thuyền cô độc lên đên trên biển lớn, bị dao động hỗn loạn đập vào, rất khó khống chế phương hướng. May mà những chấn động này đều đến từ đằng sau. Hắn bị một cổ lực lượng đẩy ra ngoài tiên trận. Quyết tráo mà ngọc phù phóng thích đã lung lay sắp đổ, ngay cả ngọc phù cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Tần Tang từng trải qua cái trường hợp kiểu này, nhìn thoáng qua không để ý đến nữa, nhìn chăm chăm vào cốt sáo giống như một ngọn nến sắp cháy hết, ánh sáng yếu ớt, thế nhưng vẫn luôn không có gián đoạn. Tần Tang dốc hết toàn lực từ bên trong chấn động kịch liệt, gian nan tới gần phương hướng mà cốt sáo chỉ dẫn. Không biết qua bao lâu, Tần Tang đột ngột cảm thấy là toàn thân buông lỏng, sau đó cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Dương mắt xem xét, phát hiện là bản thân hiện tại đang ở dưới đáy biển. Nước biển nơi này cũng không quy ngã, cơn bão khơi lên sóng lớn, mạch nước ngầm cuồn cuộn. Lực lượng xung quanh mặc dù là hỗn loạn, nhưng mà so với dao động trong tường gió, yếu hơn rất nhiều. Tần Tang biết mình đã thành công rời khỏi tiên trận, thi triển thuộc thủy độn ra sức bơi lên mặt biển. Trước đó là tiến vào từ cái tường gió, bây giờ đi ra lại là ở đáy biển. Tần Tang cảm thấy hơi hỗn loạn, không có xác định được thất sát điện đến cùng là giấu ở chỗ nào nữa. May mắn liên hệ không bị cắt đứt, mà hình như còn trong tiên trận đã kéo gần được khoảng cách giữa hai bên. Ánh sáng trên cốt sáo rực rỡ, người kia ở ngay phía trên. Để tránh gây sự chú ý của kẻ khác, Tần Tang thu cốt sáo vào trong thiên quân giới. Chờ cho Tần Tang lao ra khỏi mặt biển, phát hiện đã ra khỏi phạm vi của tường gió, nhưng mà lại lọt vào bên trong gió lốc. Trong tầm mắt khắp nơi đều là sóng nước, không thấy rõ quang cảnh phía xa. Hắn chỉ có thể nhờ vào sự chỉ dẫn của cốt sáo để áp sát đối phương. Tại bên trong gió lốc, cần thời thời khắc khắc thôi động pháp bảo để mà hộ thể, rất khó phát huy được tốc độ bình thường. Tần Tang đón gió phá sóng, chú ý thấy đối phương gần như không hề thay đổi phương hướng, mục tiêu rất rõ ràng, không phải là Đông Môn Đảo. Khó trách chưa bao giờ gặp hắn tại Đông Môn Đảo, người này hẳn là tới từ hai hòn đảo khác. Nhìn phương hướng rất có thể hướng đến Cố Sơn Đảo. Tần Tang chủ động giảm tốc độ, không có muốn tiếp xúc đối phương ngay lúc này. Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, tính toán sau khi mà đến Cố Sơn Đảo phải xác định thân phận của người này trước. Tốc độ người này bay ra làm cho Tần Tang mặc cảm không bằng. Hư ảnh cái đôi cánh trong thanh quang không giống pháp bảo. Nếu như là do thần thông của người này quá thành, thì thực lực quán ta có khả năng còn mạnh hơn Hạng Nghĩa. 8-9 phần 10 là cao thủ hậu kỳ đỉnh phong. Tần Tàng vì mưu cầu cốt sáo cho nên có thể giao dịch hòa bình, mọi người đều vui là tốt nhất rồi. Nhưng mà tu vi của hắn không bằng đối phương, nếu tùy tiện tiếp xúc, lỡ như gây ra hiểu lầm, hoặc là người kia thấy tu vi của Tần Tàng thấp, cho nên nổi sát tâm, sẽ không tránh khỏi một hồi đại chiến. Độn thuộc của Tần Tàng vượt xa người khác, tới lui tự nhiên, đối đầu với người có tu vi cao siêu cũng không sợ, nhưng mà trước mặt người này, tốc độ lại biến thành thế yếu. Ký thác toàn bộ hy vọng lên trên quả châu, quá không sáng suốt, lỡ như quả châu thất thủ, hắn liền bị động. Ở trong cơn bão lại càng không thể chắc chắn. Đang nghĩ ngợi những cái thứ này, Tần Tang đột nhiên cảm thấy có một chút không thích hợp. Thân ảnh bỗng dưng dừng lại, nghiêng người nhìn về phía xa. Liền thấy một ngọn sóng biển cực lớn, không giống bình thường, điên cuồng lao tới. Dao động kịch liệt, khiến cho trong lòng của Tần Tang không khỏi căng thẳng. Mơ hồ, nhìn ra được hai vệt độn quang, một đỏ một trắng, đang truy đuổi trên không trung. Cảm ứng được khí tức của độn quang, sắc mặt của Tần Tang đại biến, phụ cận có Nguyên Anh đang giao thủ sao? Chương 1175, Thể Tu. Nguyên Anh hai tộc đại chiến như vậy, kéo dài tới bên ngoài của Thất Sắc Điện, còn chưa dừng lại sao chứ? Trước đó Tần Tang không có tìm thấy tung tích của Nguyên Anh, còn tưởng rằng sự việc đã lắng xuống. Hắn từng phải chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa Nguyên Anh, không có muốn dẫm lên vết xe đổ lần đó. Không ngờ rằng sợ cái gì gặp phải cái đó. Hai vệt độn quang kia truy đuổi lẫn nhau, cuối cùng lại đi thẳng về phía này. Tần Tàng thấy thế thì thầm mắng một câu, bất chấp tất cả lập tức thôi động mật phù cùng kiếm khí lôi âm, không quay đầu lại bay nhanh rời khỏi nơi này. Bảo quang quyền ảo cực nhanh bay đi trong gió lốc. Cho dù đang trong cơn gió lốc, hai vị tu sĩ Nguyên Anh vẫn chiến đấu kịch liệt, mà thanh thế càng thêm kinh người. Gió lốc gào thét, sóng biển ngợp trời. May thay, cái nơi này là biển rộng, nếu như là lục địa không khỏi khiến cho người ta hoài nghi. Núi cao sao bị gió lốc bào mòn từng chút một, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, sinh hoạt ở nơi này quá lâu. Nhìn thấy cuộc chiến giữa Nguyên Anh, cách bản thân của mình càng ngày càng gần, Tần Tang kinh hãi không thôi, gian nan trốn tránh, thuận theo gió lốc phiêu bạc, rốt cuộc thoát khỏi chiến trường của Nguyên Anh. Bên trong gió lốc, thời thời khắc khắc, không ngừng truyền đến từng tiếng sấm nổ. Hai bóng người truy đuổi chém giết, một người cầm kiếm, trước mặt cái người còn lại thì một ống sáo màu đen nhánh lơ lửng. Ống sáo tấu vang, nhưng mà âm thanh truyền ra không phải là tiếng nhạc, mà là tiếng sấm đinh tai nhức óc. Từng đạo thú ảnh hư ảo từ bên trong ống sáo bay giọt ra, hung thần ác sát, nhào về phía địch thủ. Người cầm kiếm dùng cổ tay, mấy chục đạo kiếm quang dần quanh thân thể, tạo thành kiếm trận. Sau cùng, hóa thành một thác nước kiếm khí tựa như ngân hà. Ngân hà từ trên trời rơi xuống, xé nát thú ảnh, bổ về phía ống sáo. Nhìn thì giống như là hai bên có thực lực tương đương, dù sao ai cũng không có cách nào làm gì đối phương. Bọn họ liên tục đại chiến trong gió lốc, cũng có chút không chịu nổi, rất quan ý vừa đánh vừa di chuyển ra ngoài gió lốc. Những nơi hai người đi qua, kiếm khí thú ảnh bay đầy trời, dư âm bốn phía. Mặc dù là Tần Tang nhanh chóng bắt được thời cơ, nhưng mà vẫn chịu ảnh hưởng, chỉ cảm thấy sau lưng vô cùng đau đớn, thân ảnh lão đảo một cái, bị một đạo kiếm khí khơi lên sóng lớn nện vào trong biển. Sắc mặt của Tần Tang trắng bệch, dãy dùa bơi trên mặt biển, tầm mắt quét qua, phát hiện hai vệt độn quang đã ngơi ngang rời đi, không khỏi thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn có hơi lo lắng, lỡ như Nguyên Anh của hai tộc không chịu dừng tay, đánh nhau như vậy, bên ngoài phong bạo có khả năng biến thành một đống hỗn loạn, thậm chí có thể gây nên đại chiến giữa hai tộc. Nhưng mà vào lúc này, hắn lại phát sinh việc ngoài ý muốn. Địa phương giao chiến, có kỳ quang bắn ra bốn phía, hai vị Nguyên Anh ra tay càng thêm hung ác. Một đạo thanh quang gian nan vượt qua sóng biển, toàn lực chạy nhanh, rốt cuộc thành công tránh được dư âm xung kích, kiên trì đến lúc hai vị Nguyên Anh rời đi. Không ngờ vào một khắc cuối cùng, Nguyên Anh cầm kiếm mở ra một kiếm trận uy lực cực mạnh, vô số kiếm ảnh che kín cả bầu trời, giết chết đối thủ. Người còn lại không hề hoảng sợ, ống sáo màu đen đột nhiên biến lớn. Một chiếc hư ảnh tương tự như kỳ lân từ bên trong nhảy ra ngoài. Kỳ lân hộ thể ngăn cản một chiêu này. Lại là một lần va chạm ngang sức, hai người vừa đánh vừa nghênh ngang rời đi, biến mất tại chỗ sâu trong cơn gió lốc. Nhưng mà xung kích kiếm trận tạo thành còn lâu mới bình tĩnh lại được. Cái đạo thanh quan kia vốn dĩ tránh khỏi chiến trường, không ngờ đột nhiên lại gặp tai họa bất ngờ. Đầu tiên là bị dư âm cái vụ nổ đánh bay, tiếp theo là bị kiếm ảnh bốn phía đánh tới. Bên trong thanh quan là một nam tử thanh niên mũi ưng, gương mặt thon gầy. Hai mắt bắn ra tia cực kỳ sắc bén, đối mặt với kiếm ảnh cũng không hoảng loạn, con người xoay chuyển, nhìn chầm chầm vào phương hướng mà hai vị nguyên anh biến mất. Xác định bọn họ đi xa, liền phát ra một tiếng thét dài, tiếng gào vô cùng sắc bén. Ngay sau đó, trên lưng của nam tử mũi ưng hiện ra hai đạo ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh động đậy lại biến thành hai chiếc cánh to lớn. Đôi cánh tuy là được quyển hóa từ thanh quang, nhưng mà thoạt nhìn giống y như thật. Được long vũ tinh xảo phủ kín một cách kỹ càng. Long vũ cũng là màu xanh, tạo thành một lớp long cánh cực kỳ xinh đẹp. Một tiếng bịch vang lên, cánh mở ra, sau đó bỗng nhiên khép lại, dễ dàng bao bọc toàn thân của nam tử mũi ưng vào bên trong. Lúc này, kiếm ảnh đánh tới. Đôi cánh đã bị kiếm ảnh đánh trúng, long vũ bị chém đứt bay tán loạn. Trên cánh xuất hiện rất nhiều cái lỗ hổng, rách rưới, nhưng mà lại bảo vệ nam tử mũi ưng an toàn. Có điều, lực lượng khổng lồ vẫn đập bay nam tử mũi ưng ra ngoài. Thân thể giống như một trái bóng bị kiếm ảnh đánh bay đi thật xa. Cùng lúc đó, Tần Tang mới ngoi lên từ trong biển, nhìn thấy cảnh này. Từ phía xa, thấy được nam tử triệt tiêu năng lực. Hiện thân từ trong đôi cánh, không muốn phải đối mặt trong cái loại tình huống này, Tần Tang nhắm hai mắt lại. Kiếm trận tuy chỉ là nỏ mạnh hết đà, tu vi của hai người không bằng ma chủ cùng với đại du chúc, nhưng mà quy lực không thể kinh thường. Thoạt nhìn, người này không chịu bất kỳ tổn thất gì. Quả nhiên, giống như dự đoán, là cao thủ kết đan kỳ đỉnh phong. Trong lòng của Tần Tang đưa ra phán đoán, lúc này, nam tử mũi ưng cũng đã phát hiện ra Tần Tang, xoay người nhìn lại, lông mày cao chặt, phản ứng đầu tiên muốn thu hồi hai cánh, là chợt nhận ra đã muộn rồi, trong lòng nổi lên sát khí. Chương 1176, Tinh Loa. Nói không chừng chung quanh còn có nguyên anh khác đại chiến. Tần Tang mù mờ, không hề biết nam tử mũi ưng nổi sát ý. Hắn không có dám ở lại nơi này quá lâu, không quý tưởng làm quen với nam tử mũi ưng. Ngay lúc này, chỉ nhìn hắn ta một cái, xoay người bỏ đi. Chỉ cần duy trì được quan hệ của cốt sáo không dứt, hắn không sợ mất dấu của đối phương. Nhưng mà Tần Tang mới đi được không bao xa, ánh mắt đột nhiên thay đổi, nét mặt âm u. Đối phương vậy mà không nói một lời đã đi theo, hơn nữa còn trực tiếp bùng nổ tốc độ kinh người, không thèm che giấu sát ý ngút trời. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Tần Tang đột nhiên quay đầu, cách gió lốc cùng sóng biển hai người đối mặt. Tần Tang cảm nhận được ánh mắt kiên quyết của nam tử mũi ưng, trong lòng dạng phần kinh dị. Hắn và nam tử mũi ưng không oán không cừu, trước đó theo dõi đối phương đến tận bây giờ vẫn không có phản ứng. Nói rõ cốt sáo không bị bại lộ, vậy thì vì cái gì đối phương vừa nhìn thấy chính mình lại giống như thấy cừu nhân, coi như là giết người đoạt bảo thì cũng không nên có vẻ mặt này chứ. Chẳng lẽ chỉ bởi vì bản thân chứng kiến cảnh tượng hắn ta chật vật? Tần Tang kềm chế nghi hoặc, trong lòng nổi chuông báo động. Người này có lẽ là địch thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải sau khi kết đan. Không một chút do dự, thôi động mật phù và phi kiếm, tốc độ đột ngột bùng nổ. Nam tử mũi ưng nhìn thấy Tần Tang biểu hiện ra độn thuật kinh người, trên mặt lộ ra mấy phần ngoại ý muốn. Nhưng mà chợt cười khẩy, đôi cánh sau lưng quán ta trở về hình dáng ban đầu, vỗ nhẹ một cái liền biến thành tia chớp màu xanh. Sóng to gió lớn liên miên không dứt. Tần Tang toàn lực chạy trốn trong kẽ hở của gió lốc. Nam tử mũi ưng đuổi theo phía sau không rời. Sau một hồi trốn chạy, sắc mặt của Tần Tang càng thêm âm u. Hắn đã sớm biết tốc độ của đối phương vượt trên hắn một bậc, nhưng mà gió lốc biến đổi chỉ trong chớp mắt, đối phương muốn đuổi kịp hắn tại địa phương này cũng không phải là chuyện đơn giản. Không ngờ rằng ở trong gió lốc, chênh lệch giữa hai bên ngược lại bị phóng đại. Lúc này Tần Tàng đã phát hiện tu vi của nam tử mũi ưng cũng không cao như trong tưởng tượng. Nhưng mà thế mạnh của hai ta lại là thân thể, kẻ này là thể tu. Nhưng mà thế mạnh của hắn ta lại là thân thể, kẻ này chính là thể tu. Đối mặt với sóng nước xung kích, Tần Tàng nhất định phải thôi động chân nguyên hộ thể. Tốc độ bay khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, đối phương dựa vào thân thể xông loạn trong gió lốc. Tu sĩ luyện thể cực kỳ hiếm thấy, tu sĩ mạnh như là nam tử mũi ưng lại càng hiếm thấy hơn. Phần lớn tu sĩ luyện thể mà Tần Tàng gặp trước đây đều có tu vi không cao. Bọn họ muốn mở ra một con đường riêng, nhưng mà công pháp phù hợp với bọn họ cực kỳ khó tìm. Hơn nữa cái độ khó khi tu luyện cũng cực kỳ cao. Cho nên thời gian để cho bọn họ tiến bộ dài hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Tần Tàng thỉnh thoảng quay đầu quan sát đối phương, phát hiện rằng từ nãy đến giờ nam tử mũi ưng không có sử dụng bất kỳ món pháp bảo nào. Hắn chính là một tên thể tu thuần túy. Khi đôi cánh mở ra tựa như một đạo cầu vòng, tốc độ của nó khi mà bộc phát cực kỳ kinh người, phối hợp với thân thể cường hãn của nam tử mũi ưng đúng là tuyệt hảo. Vì vậy Tần Tàng không chỉ không có cắt đuôi được đối phương, ngược lại còn bị hắn rút ngắn khoảng cách. Nam tử mũi ưng đã có ý định giết Tần Tàng, cho nên hắn cứ đuổi theo không bỏ. Tần Tàng biết là không thể tiếp tục kéo dài như vậy mãi, đối phương hầu như không có dấu hiệu suy yếu, mà hắn hiện tại gần như không có khả năng bỏ rơi đối phương, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp thôi, nhất định hắn phải tìm ra cách gì đó để thoát thân. Nghĩ vậy, Tần Tàng liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên thay đổi phương hướng, cố tình bay về nơi gió lốc thổi mạnh nhất. Trên không trung, chỗ đó có vô số đạo khí xám ngưng thực cực kỳ, từ đó có thể nhìn ra những cơn gió lốc này đáng sợ đến như thế nào. Bởi vì mật độ gió lốc khá dày, làm cho không gian di chuyển của bọn hắn cực kỳ nhỏ hẹp. Nhưng mà cũng chỉ có ở những chỗ như vậy, Tần Tàng mới có cơ hội thoát thân. Nam tử mũi ưng nhìn ra ý đồ của Tần Tàng, nhưng mà hắn không hề sợ hãi, không một chút do dự thay đổi hướng bay, đuổi theo Tần Tàng. Một đuổi, một chạy, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Tần Tàng dường như có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ của nam tử mũi ưng, có cảm giác như những cái chiếc gai đâm sau lưng của hắn vậy. Đối phương hung hăng ngang ngược, làm cho Tần Tàng cũng nổi lên sát ý. Trong mắt của Tần Tàng lóe lên sự tàn nhẫn. Đột nhiên hắn nhìn lại, xoay người cầm tức nhìn nam tử mũi ưng. Sau một khắc, mi tâm quán bắn ra một đạo thiểm điện. Tia chớp tới trước, tiếng sấm dường như truyền theo sau ngay lập tức, rung động âm âm. Ô mộc kiếm được sử dụng, phát ra thanh thế kinh người, trực tiếp bay thẳng đến nam tử mũi ưng. Chỉ thấy tốc độ của phi kiếm trực tiếp bộc phát kinh người, sau đó chia ra làm ba đạo phi kiếm. Hai đạo trong đó cực kỳ ngưng thực, một đạo còn lại hơi mờ ảo. Bỗng nhiên ba đạo phi kiếm hợp lại thành một, uy thế kinh người hơn lúc đó. Trong mắt của nam tử mũi ưng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó ánh sáng bên sông vực của hắn dục tắt, trong cơ thể đột nhiên hiện lên thanh quang chói mắt, làm cho hai cánh của hắn còn sáng chói hơn trước. Thân thể của hắn dặn dặn một chút, hai tay biến mất, nhập vào bên trong quang vực. Đối mặt vô một kiếm, hắn cũng không có né tránh, đột nhiên huy động hai cánh, mạnh mẽ đánh về phía ô một kiếm. Chương 1177, lực phá hoại kinh người. Kiếm khí va chạm với quang vực, phát ra một tiếng nổ mạnh, ô một kiếm bay ngược quay về. Thanh quang trên đôi cánh của nam tử mũi ưng cũng ảm đạm dần, hắn thu hồi nắm đấm, nắm lại bàn tay, hắn đã bị ô một kiếm ép phải dừng lại. Một kiếm này không thể làm cho nam tử mũi ưng bị thương, nhưng đã làm cho hắn phải dừng lại. Chiêu kiếm quang hợp kích này do Tần Tàng học tập được từ kiếm tu ở trong kiếm đường, còn chưa có thuần thục cho lắm. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu thức này, quy lực của nó làm Tần Tàng cực kỳ hài lòng. Nam tử mũi ưng vẻ cực kỳ hứng thú nhìn qua Tần Tàng, đột nhiên lộ ra một nụ cười khát máu. Độn thuật và kiếm thuật của ngươi hẳn là hiếm có trong nhân tộc phải không? Đây là lần đầu tiên ta gặp được người có kiếm thuật và độn thuật cao như vậy. xem ra hiện tại ta lại phải tự tay bóp chết một vị thiên tài của nhân tộc rồi. Thanh âm của người này bén nhọn, nghe có một chút chói tai. Tần Tàng cảm thấy kinh ngạc vì lời nói của hắn. Trên thân thể của người này tỏa ra nhàn nhạt yêu khí, có lẽ tại thời điểm kết đan đã sử dụng yêu sát đan. Hơn nữa rõ ràng không phải là du tộc, cùng là nhân tộc, sao lại nói ra những cái lời kỳ quái như vậy? Hắn không có nói nhảm thêm một lời, ngữ kiếm tấn công một lần nữa. Nam tử mũi ưng hình như cũng chỉ thuận miệng trêu chọc một câu, sắc mặt hơi trầm xuống, sử quyền nghênh địch. Tần Tàng vừa đánh vừa lùi, thực lực của nam tử mũi ưng quá mạnh, chỉ mới sử dụng hai quyền và đôi cánh, Ô Mộc kiếm khó có thể chống đỡ nổi. Thực lực không thể ngăn cản thế công của đối phương, liên tục bại lùi, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Tần Tàng bất đắc dĩ, âm thầm tế xuất ra thập phương Diêm La Phiên, thủ trưởng dùng lên. Thập phương Diêm La Phiên nhanh chóng xoay tròn, một đạo cửu u ma quả bắn ra với một tốc độ cực nhanh, bắn về phía mặt của kẻ địch. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm phát ra từ cửu u ma quả, nam tử mũi ưng biến sắc, hai cánh đột nhiên động. Trong nhảy mắt, hắn đã thối lui ra ngoài mấy chục trượng, kinh ngạc nhìn về phía cửu u ma quả. Tuy là ma quả công kích không có trúng đích, nhưng trong lòng của Tần Tàng cũng thấy khá hài lòng. Tần Tàng nhìn ra rằng nam tử mũi ưng dường như hiểu lầm cái gì đó. Mặc dù cửu u ma quả là một bộ phận nhỏ quy lực của bản thể, nhưng mà cũng đủ để dọa người. Người không hiểu biết hoặc là lần đầu tiên nhìn thấy cửu u ma quả có biểu hiện giống như nam tử mũi ưng cũng là rất bình thường. Nhưng mà khi thật sự giao thủ với cửu u ma quả, có thể cảm nhận được quy lực thật sự của nó. Đáng tiếc, nam tử mũi ưng không có dám sử dụng hai bàn tay không của mình để mà thể nghiệm quy lực của cửu u ma quả. Chỉ cần không có bị bại lộ quy lực thật sự của cửu u ma quả, Tần Tàng có thể dây dưa thêm với nam tử mũi ưng. Tần Tàng ngay lập tức huy động Ô Mộc kiếm giáp công với ma quả. Ngay từ đầu, nam tử mũi ưng cảm thấy bó tay bó chân, nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện ra cái điều gì đó, dùng đôi cánh quán dò xét, cuối cùng nhận ra cửu u ma quả không có đáng sợ như hắn tưởng tượng. Thần sắc vừa thẹn vừa tức giận đến cực điểm. Sau một hồi giao thủ, Tần Tàng thành công chạy đến sâu trong khu phong bạo. Nam tử mũi ưng mặc dù không có sợ phong bạo, nhưng đối mặt với những cơn lốc do thiên địa chi quy tạo thành, hắn không thể không nhượng bộ lui binh, không dám để mình bị cuốn vào trong đó. Sau đó, dưới sự quấy nhiễu của những cơn lốc, cho dù thực lực của nam tử mũi ưng dễ dàng áp đảo Tần Tàng, nhưng muốn chém giết hắn trong thời gian ngắn, đó chính là mơ mộng diễn vọng. Hai người di chuyển giữa những cơn lốc trong khu phong bạo. Sau khi mà nam tử mũi ưng phát hiện ra mánh khóe, tình cảnh của Tần Tàng càng ngày càng khó khăn, dấu hiệu thất bại đã dần hiện rõ rồi. Khí thế của nam tử mũi ưng càng ngày càng mạnh mẽ, một quyền đánh bay Ô Mộc kiếm. Ngay sau đó, ngũ tạng tề minh huy động quan dực, một đạo thanh quang mạnh mẽ đánh về phía cửu u ma quả, ầm một cái đem cửu u ma quả triệt để bị đánh tan. Tần Tàng hơi biến sắc mặt, đang muốn tiếp tục thôi động thập phương Diêm La Phiên ngưng tụ một đóa ma mới, trong lòng đột nhiên cảm thấy là báo động. Dư quang giọt qua, sau khi mà thanh quang phá vỡ ma quả, đột nhiên có một đạo lam quang giọt ra từ cái đạo thanh quang lúc nãy, hướng thẳng về phía chân thân của Tần Tàng mà tấn công. Pháp bảo, người này quả nhiên dấu dốt. Tốc độ của lam quang cực kỳ kinh người, chỉ to bằng nắm đấm, cũng không có uy thế kinh người như là đạo thanh quang, nhưng mà lại làm cho lông tơ trên người Tần Tàng dựng hết cả lên, cảm giác tử vong bao phủ. Tần Tàng đột nhiên đem kim gia tỏa đánh ra, ngay sau đó cổ tay hất lên, sông đầu hóng từ hỗn nguyên đồng tâm hoàng nhảy ra. Ban đầu hắn chuẩn bị coi sông đầu hóng là thành kỳ binh, nhưng mà sau khi nhìn thấy lam quang công kích tới, hắn thả sông đầu hóng ra ngay lập tức. Một cảnh tượng kinh người phát sinh, sau khi kim gia tỏa ngăn trở công kích của đạo lam quang kia, chỉ là cản trở được trong chốc lát, sau đó phát ra một tiếng nổ, kim quang bạo phát, kim gia tỏa dở ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó hóa thành bụi biến mất. Đường đường một kiện trung phẩm pháp bảo nhưng lại bị phá hủy một cách dễ dàng ngay trước mặt của Tần Tàng. Cùng lúc đó, Tần Tàng cuối cùng thấy rõ chân thân của đạo lam quang kinh người kia là cái gì. dường như nó là một cái vỏ ốc màu xanh lam. Trên vỏ ốc thật ra là màu ngọc bạch, nhưng mà phía trên có lấm tấm những cái quan điểm màu xanh lam, giống như ngôi sao mỹ lệ vậy. Lam quang chói mắt chính là từ những quan điểm này mà ra. Cái vỏ ốc này cấp tốc xoay tròn, mũi nhọn hướng về phía Tần Tang, lại cho thấy cái lực phá hoại kinh người. Sau khi phá hủy kim giao tỏa còn đang tiếp tục đột tiến. Chương 1178, quy lực của quả châu. Cũng may khi mà tinh loa phá hủy kim giao tỏa cũng gặp phải một chút trở ngại, quy lực của nó cũng yếu đi vài thành. Tần Tang ngưng tụ ma quả, song đầu hống ngưng tụ phong nhận, cuối cùng cũng có thể ngăn chặn tinh loa thành công. Ma quả và phong nhận bay lả tả khắp nơi. Tần Tang cùng sóng đầu hống dường như gặp phải cái lực trùng kích cực mạnh, sắc mặt tái nhợt, thân hình bay rớt ra ngoài. Cuối cùng gượng ép ổn định thân thế, một người một thú đều thở hổn hển mãi không thôi. Lực đạo trên tinh loa đã hết, lam quang cũng đã biến mất, lộ ra cái màu trắng nhợt nhạt, bị nam tử mũi ưng thu hồi lại. Nam tử mũi ưng khẽ nhíu mày, dường như kết quả vừa rồi không làm cho hắn hài lòng lắm. Tần Tang ngạc nhiên nhìn bảo vật vừa rồi, phẩm cấp của tinh loa chắc chắn vượt qua trung phẩm pháp bảo, nhưng mà Tần Tang không nhìn ra nó là phẩm giai gì. Hơn nữa bên trên tinh loa hoàn toàn không có dấu vết được luyện quá qua, toàn bộ thần ốc liền thành một khối, giống như trời sinh ra đã là như vậy. Cái dạng pháp bảo như thế này Tần Tang chưa bao giờ thấy qua, quy lực của nó chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhưng mà điều làm cho Tần Tang cảm thấy kỳ quái, nam tử mũi ưng không có tiếp tục sử dụng tinh loa phát động tấn công, trở bàn tay thu hồi tinh loa, một lần nữa xoay người lên tấn công. Dám nô dịch yêu thú, người đáng chết. Nam tử mũi ưng nhìn thấy sông đầu hống, sát cơ trong mắt của hắn càng ngày càng đậm. Tần Tang cùng sông đầu hống sống dài nghênh chiến, nhưng mà nam tử mũi ưng thế công như sấm rền, hắn liên thủ với sông đỏ hóng, vậy mà vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm, khó có thể chống lại, liên tục bại lui. Quyền ảnh ngập trời, thanh quang như điện. Tần Tang thao túng thập phương diêm la phiền toàn lực ngăn cản, tranh thủ không gian. Sông đầu hóng liên thủ chiến đấu với hắn, khi thì phóng thích quyền ảnh mê hoặc đối phương, khi thì ngưng tụ phong nhận công kích nam tử mùi ưng. Bọn họ vừa đánh vừa lui, thỉnh thoảng mượn nhờ những cái cơn lốc thổi qua, vừa đánh vừa thở dốc, chật vật vô cùng. Tần Tang vẫn chú ý động tác của nam tử mũi ưng từ nãy đến giờ, chỉ sợ hắn lại phát động tinh loa tấn công. Hắn không còn kiện kim giao tỏa để mà chống đỡ như vừa nãy. Tự nhiên tổn thất một kiện pháp bảo trung phẩm làm cho hắn cực kỳ đau lòng. Mà từ nãy đến giờ, nam tử mũi ưng không có sử dụng tinh loa thêm một lần nào nữa. Tần Tang thầm suy nghĩ, không lẽ sử dụng kiện pháp bảo này cần trả một cái giá lớn nào đó, hoặc là cần có thời gian để mà tụ lực, cho nên không thể nào mà sử dụng liên tục được hay sao? Tuy nhiên, nam tử mũi ưng cực kỳ gian xảo, Tần Tang cũng không dám thả lỏng một khắc nào. Điều làm cho Tần Tang lo lắng, đánh nhau từ nãy đến giờ, hắn không tìm được thời cơ thích hợp phản kích, chỉ có thể nhẫn nhịn mà chịu khổ, chống đỡ công kích như bão táp mưa sa của nam tử mũi ưng. Cho dù Tần Tang sử dụng tất cả vốn liếng, vậy mà không thể tiếp cận đối thủ một chút nào. Hắn có thể thấy rõ mặt của địch thủ. Không thể không nói, tu vi của ngươi kém xa ta như vậy, vậy mà có thể chống đỡ ta lâu như thế, quả đúng là hiếm có. Đợi vài năm nữa, có lẽ dân tộc lại nhiều thêm một tên đỉnh tiêm cao thủ, nhưng mà đáng tiếc ngươi lại gặp phải ta. Nam tử mũi ưng lạnh lùng nói. Nói thì dài dòng, nhưng mà thực ra thời gian giao thủ của hai người rất ngắn ngủi, mà nói đúng ra là Tần Tang một mực trốn trui trốn lũi. Nhưng mà tại nguy cơ tứ phía thế này, càng kéo dài thời gian, nguy hiểm ngoài ý muốn lại càng nhiều. Nam tử mũi ưng cũng đã dần mất kiên nhẫn với Tần Tang. Quang dực như đao phá vỡ ma quả, con người của sông đầu hống dựng thẳng trừng trừng, đang muốn ngăn trở. Sau khi cảm nhận được quy lực của quang dực, rống lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Đồng thời ô một kiếm cũng bị song quyền của nam tử mũi ưng đập trúng, bay lệch ra ngoài. Nam tử mũi ưng đột nhiên thay đổi phong cách, tấn công một cách lặng lẽ hung mãnh, làm cho Tần Tang cảm thấy cực kỳ khó thở. Người này nhanh chóng áp sát, Tần Tàng thấy thế, lập tức thôi động ma phù, chạy trốn vào trong khe hở của những cơn lốc. Đột nhiên, thủ trưởng của nam tử mũi ưng phất một cái, tinh đoa lại xuất hiện. Tần Tàng trong lòng giật mình, thân thể lướt ngang. Không ngờ, trên mặt của nam tử mũi ưng lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, cũng không có đánh ra tinh đoa, đột nhiên, quang mang trên hai cánh, tỏa ra mãnh liệt, tốc độ tăng vọt. Ngay khi áp sát Tần Tàng, mi tâm lóe lên, một cái làn khói xanh đậm đặc phóng ra, lao thẳng tới trước mặt của Tần Tàng. Tần Tàng thầm than một tiếng không tốt, cấp tốc né tránh. Lúc này hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi vị cực kỳ cổ quái, cảm giác đầu óc truyền đến một trận quay cuồng, hơn nữa kèm theo cảm giác buồn ngủ. Có độc. Tần Tàng trong lòng điên cuồng hô hào, linh quang trong đầu chợt lóe. Nhưng vào lúc này, khói xanh đánh tới Tần Tàng. Tần Tàng dường như bị dính ảnh hưởng của nó, dẫn đến không thể mà kịp thời thoát thân. Thân thể nghiêng một cái, lão đảo vài cái, đã bị khói xanh bao phủ hoàn toàn, càng là không có khả năng đào tẩu. Nam tử mũi ưng cuồng tiếu một phen, thân ảnh, chớp hiện liên tục, xuất hiện bên cạnh cái đám khói xanh kia, đang muốn bắt giết Tần Tàng. Đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, phát ra một tiếng gầm thét, thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Trên mặt lộ ra một biểu cảm cực kỳ hoảng sợ, biểu hiện trúng độc hôn mê, cũng chỉ là Tần Tàng giả vờ thôi. Hắn không có nghĩ tới nam tử mũi ưng lại tu luyện cả độc công, nhưng mà sau khi hắn nhìn thấy cái đám khói xanh có độc kia, hắn biết cơ hội đã đến rồi. Chương 1179, giao tộc. Tâm mập âm thầm đã dùng tịch độc giác mà che chở cho hắn ở trong bóng tối. Tần Tàng kiềm chế cho đến bây giờ, nắm bắt thời cơ rất tốt, cuối cùng phát động quả châu. Mặc dù nam tử mũi ưng phản ứng cực nhanh, nhưng mà cũng đã muộn rồi. Trong ánh mắt hoảng sợ của nam tử mũi ưng, quả châu bay dục đến trước mặt hắn, dễ dàng phá vỡ hộ thân linh quan quán. Ngay cả nhục thân mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, tại trước mặt quả châu mềm yếu như là một khối đậu hũ vậy. Bên ngoài, quả châu hiện lên một đoàn lửa nhỏ, đốt xuyên qua làn da quán một cách dễ dàng, từ từ chui vào lòng ngực quán. Cổ họng của nam tử mũi ưng phát ra những âm thanh quái dị, đôi mắt trống rỗng như là người không có hồn. Ngoại trừ lỗ thủng trên ngực, trên người quán không có bất kỳ vết thương nào, nhưng mà đã triệt để không tạo ra một tiếng động nào. Tại lỗ thủng nhỏ trên cơ thể quán, hàng quang lấp lóe, một tầng băng phong từ bên trong lan ra bên ngoài, nhanh chóng bao phủ toàn thân của nam tử mũi ưng, còn lục phủ ngũ tạng quán đã sớm bị đóng băng. Tần Tàng không có bị ảnh hưởng chút nào khi bay ra khỏi cái đám khói xanh, lấy ma quả hộ thể, bất chấp nguy hiểm bay lượn đi tới, tháo ra hộ tí ở trên tay của nam tử mũi ưng. Hắn cảm giác được một đoạn cốt sáo khác có lẽ được cất giấu trong hộ tí của nam tử mũi ưng. Ngoài ra còn có tinh đoa, quy lực của món pháp bảo này làm Tần Tàng cực kỳ ấn tượng. Có lẽ nó có thể bù đắp tổn thất của kim giao tỏa. Động tác của Tần Tàng cực kỳ mau lẹ, cuối cùng lấy được cái túi giới tử của nam tử mũi ưng, sau đó chạy ra ngoài, không thèm quay đầu lại nữa. Đường đường là một vị đỉnh tiêm cao thủ, vậy mà lại bị đóng băng hoàn toàn, sau đó bị sóng biển đánh tan, trực tiếp hóa thành những cái mảnh băng dụng, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Cái thứ còn lại chỉ là một đám quả diễm lam sắc. Hàng diễm đã mất đi trói buộc, quy năng hoàn toàn bộc phát, đem một bộ phận của nước biển xung quanh trực tiếp đóng băng. Nhưng ngay sau đó, những cái mảnh băng này đã bị cơn lốc đánh tan. Hàng diễm lực lượng tạo nên một trận hỗn loạn tại khu vực quanh đó, đã bị cơn lốc bao vây. Hai luồng sức mạnh của gió và lửa quấn quýt lấy nhau, bộc phát ra một sức mạnh kinh người. Trong lòng của Tần Tàng biết ở đây không thể ở lâu, cũng không có thời gian xem xét cái túi giới tử của tên kia, đành phải vội vàng rời đi. Lúc này, đoàn khói xanh kia còn chưa kịp tản đi, điều khiến cho Tần Tàng bất ngờ. Tầm mập chủ động từ trong trùng lâu nhảy ra ngoài, miệng há ra đem cái đám khói xanh toàn bộ nuốt sạch, sau đó ở lên một tiếng, rồi trở về trùng lâu nằm tại bên trong ngáy o o. Đây là cái lần đầu tiên Tần Tàng thấy tầm mập chủ động nuốt khói độc. Tần Tàng không có rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy những cơn phong bạo đã tích tụ từ nãy đến giờ, cũng không có dám chần chờ thêm nữa, ngay lập tức rời đi cùng sông Đỏ Hóng. Yêu hải, vô danh đảo, vô danh đỉnh. Trong một tòa động phủ lớn, bày biện phức tạp, nhưng mà lại thể hiện sự thô kệch và hoang dã. Trên bàn đá đặt một cái khối thủy tinh to bằng đầu người, ở bên trong thủy tinh phong ấn một chiếc long vũ màu xanh. Đột nhiên, long vũ mãnh liệt rung động, thủy tinh rung động theo, âm âm nổ vang. Thủy tinh nổ tung, long vũ bắn ra, rung động giữa không trung. Tiếp đó, giống như bị phong hóa, bắt đầu nhanh chóng hòa tan từ cái phần mũi nhọn, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô. Tiếng xé gió truyền đến, một vệt thanh quang bay nhanh vào trong hang động. Đây là một con yêu điểu. Nếu tu tiên giả thấy được cảnh này, vậy có thể nhận ra đây là một con bích cừu yêu thú, thân mang kịch độc. Đối mặt với loại yêu thú này, nhất định cực kỳ cẩn thận. Con bích cừu này có hình thể nhỏ hơn đồng loại rất nhiều, nhưng nó lại biểu hiện ra cái thần trí cực cao. Tu vi của nó cách quá hình kỳ còn xa lắm, rõ ràng từng được đế lưu tương điểm quá. Nhìn thấy cảnh tượng long vũ bị hòa tan, trong mắt của bích cừu hiện ra một nét lo sợ, hét lên một tiếng, đập cánh bay ra ngoài, suýt chút nữa đâm vào vách đá, miệng không nhịn được kêu lớn, tai họa. Hang động trong núi rất lớn, liên thông xuống lòng đất. Bích cừu bay thẳng xuống phía dưới, một đường không ngừng nghỉ ngơi, cuối cùng bay đến trước một cánh cửa đá có ánh sáng xanh vờn quanh, há to miệng thở hổn hển. Không đợi cho nó mở miệng, bên trong cửa đá truyền ra âm thanh hùng hậu. Bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì kinh hoàng như vậy? Bích cừu mở hai cánh, nằm rạp trên mặt đất rung giọng nói, bẩm báo đại dương, hồn vũ mà thánh tử lưu lại đã dở nát rồi, có thể đã dẫn lạc. Thành nằm sau cánh cửa đá không hề dao động. Thánh tử nào? Bích cừu chống hai cánh chỉ lên hang động. Chính là tiểu thánh tử mà đại dương ngài khâm điểm, giúp cho hắn quá hình, sau đó phái đi thánh địa thất sát điện của nhân tộc. Trước khi đi, thánh tử để lại hồn vũ. Người phía sau cửa đá à lên một tiếng nói, là hắn, ta biết rồi. Ngữ khí vẫn bình thản như cũ, chẳng có giận dữ, sau đó không có thanh âm gì nữa. Bích cừu âm thầm kinh ngạc, có hơi ngoài ý muốn. Đợi một chốc, đại dương đằng sau cửa đá lại hỏi, còn có chuyện gì? Bích cừu vội vàng nói, khởi bẩm đại dương, thuộc hạ đang nghĩ, có cần phái tân thánh tử đi hay không? Xin đại dương hạ lệnh. Không cần, đại dương quả quyết nói, phái đi một thánh tử, ước định giữa chúng ta và giao long tộc đã hoàn thành, xâm nhập vào thánh địa của nhân tộc, xuất hiện cái chuyện ngoài ý muốn cũng là bình thường thôi. Vậy thì, bích cừu do dự, có cần thông báo tin thánh tử đã chết cho giao tộc hay không? Các bạn vừa nghe xong tập 126 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.